Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 690, chương 50, che chở. Tràn ngập kiên cường cùng hy vọng khí tức tia nắng ban mai chi lực. Xuất hiện lần nữa về sau. Trước mắt vị này thần chức nhân viên nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt liền càng phát và dễ dàng. Đó là một loại nhìn lấy, người một nhà, ánh mắt. Đây là cái gì? Tần Nhiên ra vẻ không hiểu hỏi. Đây là một loại sức mạnh, bắt nguồn từ lực lượng của thần, mà sự xuất hiện của nó, chứng minh người cũng tới từ cùng ta tương tự địa phương. Nữ tu sĩ giải thích, giáo hội Tần Nhiên sững sờ về sau, thốt ra, nữ tu sĩ mỉm cười điểm một cái đầu. 2567, ngươi nói ngươi bị mất trí nhớ của ngươi, như vậy, ngươi vì cái gì không tiến hướng một gian giáo đường đâu? Mà Đan Đông giáo đường đúng vậy, Mayor of Eden lớn nhất giáo đường. Cũng hứa ngươi ở nơi đó có thể một lần nữa nhớ lại hết thảy. Nàng tiếp tục nói ra. Đi Đan Đông giáo đường, Tần Nhiên khuôn mặt trung xuất hiện trần chờ. Mà tại nữ tu sĩ chờ đợi ánh mắt trung, Tần Nhiên lại lắc lắc đầu. Thật có lỗi, Đan Đông nữ tu sĩ. Cái này mấy thiên phát sinh quá nhiều chuyện. Ta thật sự là không cách nào phân biệt đến tột cùng là thật là giả. Nhất là đối với ta như vậy chứng mất trí nhớ người bệnh tới nói càng là như vậy. Trước đó ta còn gặp một vị tự xưng là Ganit lừa đảo. Ta kém chút liền tiến vào đối phương bố trí bẫy dập chung. Cho nên, xin ngài để cho ta kỹ càng hiểu rõ hết thảy về sau. Mới quyết định, được không? Tần Nhiên thành khẩn nhìn lấy nữ tu sĩ. Đương nhiên. Nữ tu sĩ mỉm cười điểm một cái đầu. Gần nhất mấy thiên ta sẽ tiến về bằng hữu của ta nơi đó đặt chân. Đúng vậy, ô cần trang viên. Ngài muốn tìm ta lời nói. Mời đến đó. Tần Nhiên cùng vị này nữ tu sĩ cáo biệt. Nhìn lấy Tần Nhiên vội vã bóng lưng. Nữ tu sĩ nhẹ giọng phát ra tiếc nuối thở dài. Bất quá, rất nhanh. Trên khuôn mặt liền xuất hiện phẫn nộ. Lại có người dám giả mạo tiên hiền. Thánh di hội quá lâu chưa từng xuất hiện. Để bọn gia hỏa này lại trở nên cả gan làm loạn sao? Nữ tu sĩ thấp giọng tự nói lấy. Vượt qua một cái đường đi. Tần Nhiên ngồi vào rừng sát ở ven đường dài hơn xe sang trọng chung. Xảy ra chuyện gì ngoài dự liệu sự tình sao? Ta nghĩ ngươi là không cần trở về mắc ta mẫu châu Tây Lệ Địch. An, Ratchet, ô cần bưng một cái ly đế cao. Hơi rung nhẹ lấy. Nàng nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt chung, mang theo rõ ràng tìm tòi nghiên cứu. Có, hắc quả phụ, danh xưng An, Ratchet, Oaken, cũng không phải cái gì thiếu nữ đơn thuần. Vẻn vẹn từ Tần Nhiên trước đó điện thoại chung, An, Ratchet, Oaken liền phát hiện chỗ không đúng. Nhưng đến tột cùng là cái gì? An, Ratchet, Oaken lại đoán không được cho nên. Nàng hy vọng Tần Nhiên lộ ra một chút mà khẩu phong. Phát sinh một chút ngoài ý muốn. Tần Nhiên điểm một cái đầu. Sau đó, liền nhắm hai mắt, tựa vào da thật ghế dựa chung. Cái kia loại mềm mại dễ chịu độ, khiến cho Tần Nhiên nghĩ đến ghế sofa. Trên thực tế, bình thường ghế sofa cũng không đạt được dạng này thoải mái dễ chịu độ. Đây đối với một đêm không ngủ Tần Nhiên tới nói, thật là có tương đương sức hấp dẫn. Bởi vì trừ một kỹ năng đẳng cấp duyên cớ. Tần Nhiên muốn đúng nghĩa để tia nắng ban mai chi lực ra hiện tại mặt ngoài thân thể. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng vì kế hoạch tiếp theo, hắn không thể không tận khả năng làm đến điểm này. Cho nên, toàn bộ ban đêm, Tần Nhiên đều là tại tu luyện tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Trung vượt qua, đương nhiên, cũng không phải bình thường trạng thái tu luyện. Mà là mô phỏng lấy cùng Meyer giao chiến lúc tuyệt vọng trạng thái tới tu luyện. Không hề nghi ngờ, cái này loại gần như tự mình thôi miên phương thức, để Tần Nhiên tinh lực tiêu hao khá lớn. Bất quá, may mắn chính là, Tần Nhiên cơ bản đạt đến mục tiêu của mình. Cũng không phải là Tần Nhiên thiên phú cỡ nào kinh người. Chỉ là Tần Nhiên nguyên bản liền đạt đến trình độ này. Đã chân chính trên ý nghĩa trải nghiệm qua trình độ này tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật. Vận hành phương thức, hắn muốn làm chỉ là để tia nắng ban mai kỵ sĩ đoán thể thuật lấy đặc thù lục địa phương thức mở ra mà thôi. Mô phỏng đúng vậy, mô phỏng. Cho dù là giống như, cũng không có khả năng đạt tới chân thực. Tần Nhiên muốn cùng với chính mình đem hết toàn lực cũng chỉ là chế tạo một số ánh sáng nhạt cùng thần hy chi kiếm, chênh lệch, không khỏi âm thầm dao động đầu. Tiếp theo, Tần Nhưng liền là chân chính nghỉ ngơi. Về phần An, Gratis, ô cần thăm dò Tần Nhiên là sẽ không hiểu. Kế hoạch của hắn, tại không có xong hoàn thành trước, là ai cũng sẽ không nói cho. Nhìn lấy Tần Nhiên bộ dáng, An, Gratis, ô cần vẩy một cái lông mày. Nàng ở thời điểm này, rốt cục phát hiện Tần Nhiên cùng Meyer khác biệt. Meyer tính khí ngay thẳng, sẽ không giấu giếm cái gì. Nhưng Tần Nhiên lại khác. Tần Nhiên sẽ vì một ít mục đích, mà ẩn tàng ý nghĩ của mình. Bất quá, dạng này Tần Nhiên so với Meyer tới nói, càng thêm khiến An, Gratis, ô cần cảm thấy hứng thú. Bất quá, An, Gratis, ô cần là cái nữ nhân thông minh. Dù cho lại cảm thấy hứng thú, cũng sẽ không truy vấn ngọn nguồn. Vivi nhấp một miếng chén trung tản ra ngọt ngào mùi vị rượu nho trắng. An, Gratis, ô cần trực tiếp nói. Ta buổi trưa hôm nay muốn tại Mayor of Eastland trung tâm trên quảng trường phát biểu thị trường. Tranh cử diễn giảng làm vừa mới ta trợ giúp trả thù lao. Ta cần ngươi đến mạo xưng làm bảo tiêu. Tần Nhiên dùng giọng mũi đáp trả. Ngươi thật giống như một chút đều không ăn kinh a. Dã tâm của ta cứ như vậy rõ ràng sao? An, Gratis, ô cần hỏi. Lần này Tần Nhiên ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không có. An, Gratis, ô cần dã tâm không rõ ràng sao? Nghe qua Ryan Sofers ngắn gọn ghi âm, đối phương cùng say gâu, ô cần bí thư cãi lộn về sau. Tần Nhiên đối với đối phương muốn làm gì đã có tương đương nắm chắc. Thật sự là không thú vị. Tần Nhiên bộ dáng, để An, Gratis, ô cần không có một chút xíu cảm giác thành tựu. Nàng hướng lên đầu liền uống cạn rượu trong ly. Sau đó, trực tiếp đem chén rượu ném vào dưới chân. Khoanh tay khí hô hô nhìn lấy Tần Nhiên. Một mực đến cỗ xe trở về tới ô cần trang viên đều không có lại cùng Tần Nhiên nói câu nào. Tần Nhiên thì là ước gì dạng này. Hắn rất ưa thích dạng này thanh tịnh cảm giác. Mà liền tại Tần Nhiên rơi vào thanh tịnh thời điểm, vị kia đàn đông nữ tu sĩ lại là bận rộn. Tại lật xem thu thập mà đến, có quan hệ Tần Nhiên tin tức về sau. Vị này nữ tu sĩ đem đan đông trong giáo hội cao cấp thần chức nhân viên toàn bộ triệu tập đến đan đông thánh đường sau cầu nguyện trong phòng. Nói là toàn bộ cao cấp thần chức nhân viên. Trên thực tế, liền lên đan đông nữ tu sĩ. Cũng chỉ có 4 vị. Một vị đồng dạng nữ tu sĩ. Một vị thần phụ cùng một vị chủ tế. 4 người hướng về đan đông cầu nguyện về sau. Còn lại 3 người toàn bộ nhìn về phía Silly. Đan đông, ngài triệu tập chúng ta là cùng là đan đông nữ tu sĩ. Nữ sĩ mở miệng trước. Ta phát hiện một vị kỵ sĩ. Silly, đan đông nói như vậy nói. Cái nào giáo hội? 3 người nhất thời khẩn trương lên. Không thuộc về bất kỳ một cái nào giáo hội. Silly, đan đông nói ra. Không thuộc về bất kỳ một cái nào giáo hội, 3 người đưa mắt nhìn nhau. Nghi hoặc không hiểu, nhìn xem những tài liệu này. Ta cho rằng đây là vĩ đại đan đông cho chúng ta hy vọng miện hạ không hy vọng giáo hội ngay tại. Chúng ta tay chung bị tiêu diệt, liền như là cái khác giáo hội trở thành sử. Cho nên, miện hạ phái tới 2567 dạng này một vị mất trí nhớ kỵ sĩ. Silly, đan đông chậm rãi nói ra. Liếc nhìn 2567 tư liệu 3 vị cao cấp thần chức nhân viên. Nghe Silly, đan đông lời nói, hai mắt đúng vậy sáng lên. Vị kia chủ tế càng là trực tiếp mở miệng nói. Cái này là cơ hội của chúng ta. Đan đông giáo hội đã 30 năm không có kỵ sĩ. Tại tiếp tục như thế, chúng ta sớm muộn cũng sẽ lọt vào bị tiêu diệt. Liền cùng trăm năm chiến tranh bên trong cái khác đã mất đi kỵ sĩ, giáo hội. Cho nên, chúng ta nhất định phải mời 2567 gia nhập. Dâu tóc bạc trắng chủ tế. Thần tình kích động, âm thanh trở nên vang dội. Thế nhưng là 2567 con là mất trí nhớ. Nếu như hắn khôi phục trí nhớ. Chấm ngoặc kép, vị kia trung niên thần phụ có chút do dự. Chúng ta sẽ dùng nhân từ cảm hóa hắn. Chỉ cần đi vào miệng hạ tế đàn. Không có bất kỳ trí nhớ gì hắn. Tuyệt đối sẽ quy y đến miệng hạ dưới trướng. Mà chúng ta cũng đem có được chính mình vũ trang lực lượng. Chủ tế cao giọng nói ra. Nâng lên đan đông. Đối với còn lại ba vị thần chức nhân viên. Bao quát Silly. Đan đông ở bên trong. Đều là không thể phản bác. Cho nên. Ba người cùng nhau điểm đầu. Hiện tại dùng lực lượng của chúng ta trợ giúp 2567 đi. Chỉ có dạng này, 2567 mới có thể nhận thức đến miệng hạ cường đại. Chủ tế nói xong cũng sải bước đi ra cầu nguyện. Thất, mà vẻn vẹn sau mười mấy phút, Mayor of Eslan thần bí bên cạnh liền truyền ra một đầu làm cho người kinh ngạc tin tức. Thất ý giả, 2567 nhận đan đông giáo hội che chở. Bất luận kẻ nào thương tổn 2567. Đúng vậy, đan đông giáo hội địch nhân. Chỗ có chiếm được tin tức này. Còn tại trông mà thèm, trưởng giả quốc hội cho ra tiền thưởng thần bí bên cạnh nhân sĩ đầu tiên là sững sờ. Sau đó, một mảnh xôn xao. Bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Thậm chí, có người suy đoán, thánh di hội muốn cùng trưởng giả quốc hội lần nữa khai chiến. Mà đạt được tin tức này tần nhiên, lại là cười một tiếng. Hắn rất chờ mong, tiếp xuống sẽ phát sinh hết thảy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.